từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 852, cực kỳ nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần chỉ cảm thấy cả người bị vô số lưỡi dao sắc bén thiết cắt, hắn miễn cưỡng mở ra nhìn trời nhãn, chứng kiến thú nhỏ đang ở phía dưới cách đó không xa, bất quá hắn vẫn cố nén không có mở ra bất luận cái gì trạng thái. Triều Gia Hòa cũng cảm nhận được cương phong rửa sạch nhục thân, đau đến oa oa trực khiếu. Lục Thần mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại. Vừa rồi hắn nghe được Lạc Giao thanh âm, nàng chắc còn ở cái động khẩu. Nơi này cương phong cùng Long Mộ hoàn toàn bất đồng, gặp cường tác cường, Lục Thần cũng không dám dùng thần ma vô cực kiếm chống đỡ cương phong, rất sợ vô cực kiếm tán phát linh khí gây nên cương phong phản ứng mãnh liệt. Làm cho thân thể bảo trì cái trạng thái này, quyết không thể mở ra tăng phúc kỹ năng, càng chưa nói hồn thể hợp nhất. Mở liền chắc chắn phải chết, Lục Thần đem thân thể chặt lại thẳng tắp xuống phía dưới, cấp tốc đuổi theo thú nhỏ. Tiểu Gia Hòa không nên cử động, ta tới. Lục Thần rất nhanh tiếp cận thú nhỏ ôm lấy hắn. Lại nói tiếp kỳ quái, cái này Tiểu Gia Hòa cơ nhiên cũng biết không dùng tới bất luận cái gì linh lực, mặc dù hắn đau đến chi khóc lại không có tỉnh lại bất luận cái gì thần thú hư tượng năng lực. Cũng tốt tại Gia Hòa này nhục thân quá mạnh, bằng không đã sớm hôi phi yên diệt. Người vật nhỏ này, tại sao không nói một tiếng liền nhảy xuống. Lục Thần dùng duy nhất một cánh tay, đưa hắn gắt gao ôm vào trong ngực, dùng thân thể giúp hắn ngăn trở cương phong. Thú thần dù sao cũng mới mấy tháng đại, tuy là thực lực rất mạnh thế nhưng hắn linh trí có thể tựa như một đứa con nít, chứng kiến đồ vật yêu thích tựu đi cầm, đâu thèm cái gì có nguy hiểm hay không. Tiểu Gia Hòa cảm nhận được bốn phía cương phong yếu bớt, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn một chút Lục Thần, trong mắt lóe lên một tia ấm áp. Sau đó liền chui vào Lục Thần trong lòng, thành thật xuống tới. Hơn 10 giây, Lục Thần đã cảm giác được da của mình đều phải bị gỡ ra, nóng hừng hực làm đau. Không được dựa vào nhục thân, ta nhục thân cũng nhịn không được. Vạn vật đều có linh khí, không có thứ gì có thể hoàn toàn không thương đi qua cương phong mang. Lục Thần đẳng cấp thấp hơn, dù sao cũng là thất tinh tu sư, hắn linh lực cũng có hơn 4 vạn. Quảng cáo, tiếp tục như vậy, không đến được thâm uyên dưới đáy hắn liền muốn nhục thân phân giải. Đáng chết, thử xem hỗn độn linh khí. Lục Thần cũng chỉ có thể là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nếm thử đem linh đan chuyển hóa thành hỗn độn linh đan. Vẫn là không được, Lục Thần phát hiện trên cánh tay mình da đã bóc ra, Lục Thần tảng lớn huyết nhục thủ đoạn thậm chí có thể chứng kiến một đoạn nhàn nhạt bạch cốt. Muốn chết, Lục Thần tâm thần run rẩy dữ dội, lẽ nào không có phương pháp phá giải sao? Lục Thần nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, trong đầu liều mạng hồi tưởng. Loại này không đánh đấu loại hình tuyệt cảnh, Lục Thần cũng không phải lần thứ nhất gặp phải, gần nhất một lần, đại khái chính là xuyên Việt nữ oa bổ thiên thần trường. Lúc đó Lục Thần lấy hỗn độn linh đan thành công xuyên qua linh lực tường. Sau đó, đã trải qua nữ oa cho khảo nghiệm của hắn. Lúc đó hắn biến thành bổ thiên thần thạch một bộ phận. Khảo nghiệm sau khi kết thúc, nữ oa đã từng đề cập qua một câu nói. Bổ thiên huyễn cảnh chung cảm nhận được đồ đạc, có thời gian tái hào hào tìm hiểu dưới, có thể đối với ngươi có trợ giúp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bổ thiên trong hoàn cảnh chính mình học được cái gì? Đơn giản chính là biến thành bổ thiên thần thạch một bộ phận. Chờ chút, có thể nữ oa nói chính là cái này đâu. Lục Thần cô ảnh độc câu đã bị hủy, toàn bộ cánh tay có thể thấy được bạch cốt, hắn hiện tại chỉ có thể đưa lưng về nhau thâm uyên, làm cho phía sau lưng đối mặt cương phong cọ rửa, như vậy mới có thể bảo vệ ở thú nhỏ. Thế nhưng cũng đã chống đỡ không được bao lâu, Lục Thần cố nén đau đớn, để cho mình tĩnh hạ tâm hồi ức. Làm chính mình biến thành bổ thiên thần thạch một bộ phận phía sau, hắn có thể chứng kiến thiên hạ các loại cảnh tượng, duy chỉ có không cảm giác được thân thể của chính mình. Phảng phất hắn chỉ là một ý thức, mắt nhìn xuống thương sinh, nhìn bọn họ nhật thăng mà làm mặt trời lặn thì nghỉ, nhìn vạn vật sinh trường, một tia thu liễm linh khí, lớn mạnh chính mình. Ngày qua ngày, năm lại một năm, cảm giác vạn vật lại duy chỉ có không cách nào cảm giác chính mình. Nếu như nói, đây là một loại cảnh giới, như vậy nhất định là gọi. Vô ngã, làm Lục Thần trong đầu nghĩ đến hai chữ này một sát na, cái loại cảm giác này, dường như, lại đã trở về. Chung quanh cương phong tiêu thất. Lập tức đau đớn trên người tiêu thất, e rằng chỉ là Lục Thần không cảm giác được, Lục Thần mình cũng không nói rõ ràng. Chung quanh cương phong không biết vì sao trong nháy mắt chậm lại, cương phong không còn sắc bén đến xương, ngược lại trở nên nhu hòa nhẹ nhàng chậm chạp, giống như là đang nhẹ nhàng kéo lên Lục Thần, làm cho hắn đau quặn bụng dưới tốc độ không đến mức quá nhanh. Đây là, Lục Thần không cách nào xác định đến cùng có tồn tại hay không hay là vô ngã, cảnh giới, hắn chỉ biết là tiến nhập này chủng loại giống như linh khí nhập vi, trạng thái phía sau, trong cơ thể mình linh khí lưu động tuy nói không có bế tắc nhưng là lại dị thường thong thả. Tu tiên giả chiêu thức thi triển thường thường cần rất nhanh điều động linh khí, tốc độ càng nhanh, kỹ năng phóng thích cũng liền càng nhanh, nhưng mà ai có thể nghĩ tới còn có một loại phương pháp dĩ nhiên có thể cho linh khí lưu động trở nên chậm, hầu như đình trệ. Bất kể nói thế nào, hiện tại Cương Phong phảng phất không cảm thấy được Lục Thần tựa như từ dã thú hung mãnh khôi phục bình tĩnh. Lục Thần hơi nhắm lại hai mắt, mặc cho thân thể tùy phong mà phát động. Không biết qua bao lâu, Lục Thần phỏng chừng khả năng có 2 giờ ở trên. Như vậy đau quặn bụng dưới 2 giờ cũng đã đến sâu trong lòng đất. Nhưng mà thâm nguyên dưới đáy lại không có dung nham địa hỏa, làm Lục Thần sau khi hạ xuống, phát hiện nơi đây khắp nơi chớp động sáng chói ánh sáng màu lam, liên miên mấy ngàn thước. Lục Thần cảm thụ một cái, đại khái ở cách xa mặt đất 300-400 mét vị trí liền đã không còn Cương Phong, hắn cũng rốt cục có thể thở phào. Nhìn một chút cánh tay phải, thương thế rất nghiêm trọng, hướng ra ngoài cánh tay đã huyết nhục thiếu sót, Lục Thần bạch cốt. Trên người những địa phương khác cũng là như vậy, trên người huyết nhục dĩ nhiên bị Cương Phong tước mất tựa như. Trên mặt cũng là làm đau, phòng chừng đã bị hủy dung. Quảng cáo, ngắn ngủi 20 giây, Lục Thần thương so với Bát Mục đánh một trận còn tàn nhẫn. Tiểu Lục, Lục Thần mới gọi ra Tiểu Lục cũng đã té xỉu đi qua. Tiểu Lục vừa ra tới, chứng kiến Lục Thần cái dạng này, sợ đến sắc mặt trắng bệch. Lão đại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần thương thế lần này quá nghiêm trọng, kém chút nữa liền tan tành mây khói, mặc dù Tiểu Lục một tấc cũng không rời chiếu cố 3 ngày, Lục Thần vẫn là hôn mê bất tỉnh. Thú nhỏ không có chạy loạn, vẫn ngồi ở Lục Thần bên người coi chừng, mệt nhọc liền dựa vào ở Lục Thần bên người y y không thôi ngủ. Phải biết rằng thú nhỏ cũng là bởi vì bị dưới vực sâu to lớn linh khí hấp dẫn, bây giờ thực sự đến rồi phía dưới, hắn có thể nhịn xuống không đi tìm linh nguyên, mà là theo bạn ở Lục Thần bên người, nói rõ ở trong lòng hắn, Lục Thần so với linh khí càng trọng yếu hơn. Vạn hạnh chính là, Lục Thần đúng lúc ngộ ra vô ngã trạng thái cũng chưa từng xuất hiện không cách nào chữa trị vĩnh cửu tổn thương. Trước đây Lục Y Y ở ma đồng cóp góp nhặt đại lượng dược liệu phương diện này ngược lại không cần lo lắng, chỉ là cần thời gian mới có thể khôi phục. 2 ngày sau, Lục Thần trên thân thể bắt đầu dài ra mới da thịt. Ngày thứ 3, Lục Thần liền tỉnh lại, Lục Y Y vội vàng nước uống uy ăn. Lão đại, ngươi rốt cục tỉnh, Lục Y Y khóc sướt mướt nói rằng, ta nhanh lo lắng gần chết. Lục Thần vui mừng nhìn Lục Y Y, khá tốt có ngươi ở bên cạnh ta, nếu không, ta thật không biết muốn chết bao nhiêu lần. Lão đại, người khác chỉ thấy thực lực của ngươi, đối với chúng ta lại biết thực lực của ngươi là thế nào tới. Lần này, ngươi kém chút nữa sẽ chết ở Cương Phong trong. Lục Y Y mấy ngày nay một người lo lắng hãi hùng, lúc này rốt cục nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Lục Thần cười nói, ta đây không thể không sự tình nha, chu vi những thứ này màu xanh nhạt là khoáng thạch sao. Lão đại, lần này ngươi muốn nghe ta. Chấm, Lục Y Y hung ba ba nói rằng, phải chữa khỏi vết thương lại đi xem. Khó có được Lục Y Y đều sinh khí, Lục Thần chỉ có thể nhượng bộ. Hảo hảo hảo, ta nghe thầy thuốc được rồi lại đi thăm dò. Cách chương.